Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2462, chương 2462, khởi nguyên chữ. Không cần thử rồi, ngoại trừ Mặc tiểu huynh đệ, chỉ sợ mặt khác sinh linh tới đây, đều không thể tiến vào trong đó. Cổ lão thành chủ nhìn về phía Tần Mặc, trên thực tế, cái này tuổi trẻ nhân tộc có thể không tiến vào trong đó, đều là một cái không biết bao nhiêu. Cái môn này hộ, hẳn là thần diễm đệ cửu biến thành thiên quyến sinh linh mới có thể mở ra. Tần Mặc gật đầu, vận chuyển trong cơ thể thanh kim thần diễm, nếm thử cùng cái này tòa môn hộ câu thông, nhưng lại không phản ứng chút nào. Rồi sau đó, hắn cất bước tiến lên, muốn bằng vào lực lượng, cưỡng ép mở ra cái này tòa thạch môn, vẫn là không chút sứt mẻ. Cái này tòa môn hộ tựa như thiên thành, căn bản tìm không thấy một tia khe hở, cũng tìm không thấy một cái lỗ đút chìa khóa, chớ đừng nói chi là như thế nào mở ra. Phanh, đúng lúc này, đuôi đèn không gian ở bên trong, cái kia căn mộc trục chấn động, từng vòng rung động nhộn nhạo đi ra, đúng là thấu phát ra một cổ lực lượng, rót vào Tần Mặc thanh kim thần diễm chung. Trong lúc nhất thời, thanh kim thần diễm dị động, theo Tần Mặc trong cơ thể bắn ra, hóa thành một đạo phiền phức văn tự, khắc ở cái này tòa trên cửa đá. Đây là khởi nguyên đại lục vô thượng văn tự. Cổ lão thành chủ, Tàng Dục đợi đều là biến sắc, đúng là nhận ra loại này văn tự. Tại Minh Thổ tam đại thế lực trong điển tịch, đều có cùng loại văn tự ghi lại. Truyền thuyết, loại này văn tự tại khởi nguyên đại lục lên, cũng là thần bí khó lường, coi như là trùm cũng khó có thể hiểu thấu đáo. Chỉ có tại khởi nguyên đại lục chỗ sâu nhất, một loại tuyệt mật chi địa, mới có thể chứng kiến như vậy văn tự. Có quan hệ loại này văn tự, tam đại thế lực khai sang giả đều mơ hồ đề cập. Nếu là có thể đủ hiểu thấu đáo, tắc thì có thể lĩnh ngộ vô thượng võ đạo. Tại khởi nguyên đại lục lên, tục truyền có sinh linh tiến vào qua cái kia nhất tuyệt mật chi địa, từ nơi ấy đi ra về sau, đã thành vô thượng tồn tại. Hiện tại, đúng là ở chỗ này, gặp được cùng loại vô thượng văn tự. Hơn nữa, là từ Tần Mặc trong cơ thể lao tới. Cái này lại để cho cổ lão thành chủ đợi vô cùng rung động. Chẳng lẽ nói, khởi nguyên đại lục vô thượng văn tự, cùng thiên quyến sinh linh sinh ra đời có quan hệ? Lúc này, cái này tòa môn hộ mở ra, cái kia cổ xưa văn tự hóa thành từng sợi quang huy, lan tràn hướng toàn bộ môn hộ, một cái vòng xoáy giống như cửa động xuất hiện, oanh, cuồng bạo hấp lực mang tất cả mà ra, tướng Tần Mặc bao trùm, thoáng cái hút vào trong đó. Còn lại đồng bạn thấy thế, đều là không do dự, nhao nhao theo vào, không muốn bỏ qua như vậy kinh thiên đại tạo hóa. Mặc dù chúng cường giả minh bạch, cái này tòa môn hộ về sau, khả năng nương theo lấy vô cùng hung hiểm, cũng không muốn như vậy buông tha cho. Nhưng mà, ở đây minh thổ sinh linh đều bị ngăn cách tại bên ngoài. Chỉ có Ngân Rừng, Hồ Tam gia đi vào theo. Minh thổ sinh linh, không được đi vào, một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, lại để cho một đám các cường giả kinh ngạc không thôi. Rồi sau đó đều là lắc đầu cười khổ. Thoạt nhìn, vị này diễm biến đệ cửu biến thành thiên quyến sinh linh, đối với minh thổ sinh linh cũng không hiếu hảo a hát. Cổ lão thành chủ cười khổ, cổ nam già, Tàng Dục đợi cũng là mặt lộ vẻ đắng chát. Suy đoán tại cái đó cổ xưa niên đại, minh thổ sinh linh cùng vị này vô địch cường giả tầm đó, chỉ sợ là đã xảy ra một ít chuyện không vui tình. Sau đó không lâu, chúng cường giả đã tìm được một ít mánh khóe, tại thông đạo một hẻo lánh, tìm kiếm được mấy cổ minh thổ sinh linh hài cốt, đều là trận kia đại quyết trong chiến đấu cái đại cường giả. Trong đó một cỗ hài cốt lên, có lưu một phong thơ hàm, đề cập một đoạn bí mật. Tại đại quyết chiến trước khi Minh Thổ sinh linh trong có cường giả phản bội, đầu phục Vô Tận Thâm Uyên tà vật, dụng kế tướng vị này Thiên Quyến sinh linh dẫn đi nha. Cũng đang bởi vậy mới đưa đến trận này đại quyết chiến thảm như vậy liệt. Thiếu chút nữa bởi vậy toàn quân bị diệt. Nếu là không có như vậy biến cố, trận này quyết chiến có lẽ dùng lục đại khu vực thắng lợi mà chấm dứt. Cũng sẽ không có đằng sau nhiều như vậy biến cố. Trong chúng ta vậy mà ra phản đồ, không thể tha thứ. Đến tột cùng là ai làm ra chuyện như vậy? Cái này phong thư chung đề cập, tựa hồ là một loại trong thế lực đảm nhiệm tiên tri chi chức. Nhìn đến đây, Nghiêm Tông sắc mặt đột biến. Nghĩ tới tiên tri hạ lạc không rõ, chẳng lẽ cùng cổ xưa niên đại cái này nhất biến cố có cái gì liên quan? Còn lại chúng cường giả sắc mặt cũng phi thường khó coi, đều là trừng mắt nhìn Nghiêm Tông. Cũng tức là nói, trận kia đại quyết chiến tội nhân rất có thể tự là Minh Dạ Phong tiên tri. Việc này Minh Dạ Phong không biết chút nào. Nghiêm Tông thề giống như cam đoan. Cổ lão thành chủ mặt sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, Minh Dạ Phong đại bộ phận cường giả đều là có thể tin. Lão phu lo lắng các người tông môn tiên tri cái này chức vị có thể hay không vẫn là Vô Tận Thâm Uyên tà vật đám bọn chúng quân cờ ẩn. Nghiêm Tông sắc mặt trắng nhợt, hắn lo lắng cũng chính là điểm này. Liên tưởng đến tiên tri mất tích cũng xâm nhập đến Minh Hà chi nhãn, chẳng lẽ nói là vì mở ra Minh Thổ cùng Vô Tận Thâm Uyên thông đạo? Muốn mở ra thông đạo không có đơn giản như vậy, bằng tiên tri thực lực đó là làm không được. Cổ lão thành chủ sắc mặt biến ảo, rồi sau đó thở dài một tiếng, nhìn về phía này tòa môn hộ, đợi Mặc tiểu huynh đệ từ nơi này đi ra làm tiếp so đo a. Lão phu có dự cảm Mặc tiểu huynh đệ tại đâu đó sẽ có biến hóa kinh người. Cùng lúc đó, Tần Mặc bị hút vào cái này tòa môn hộ, rồi sau đó hai tiếng quái gọi ngân rừng, Hồ Tam gia cũng là theo tiến đến, ngã xuống tại thực địa thượng. Bốn phía chính là một mảnh ốc đảo, bốn phía tràn ngập vô cùng tinh khiết thiên địa lực lượng, như cùng là một mảnh thế ngoại cõi yên vui. Ngẩng đầu nhìn lại thì là một mảnh làm cho người rung động cảnh tượng. Tinh không khoảng cách đỉnh đầu phi thường gần, tựa hồ chỉ muốn khẽ vươn tay là có thể va chạm vào vô tận tinh không. Ừ, tại đây thời không chi lực bị rảo loạn, thời không nghịch loạn chi địa. Tần Mặc khẽ vươn tay, nhưng lại bắt một cái không, lập tức kịp phản ứng. Tinh không y nguyên vô cùng cao xa, tại không cách nào đụng chạm địa phương. Cái không gian này vô cùng kỳ dị, so với môn hộ bên ngoài thông đạo còn muốn đặc thù. Thời không chi lực ở chỗ này triệt để nghịch rối loạn, rồi lại cũng không phát sinh biến đổi lớn. Tại đây là địa phương nào? Là vị kia vô thượng tồn tại mở không gian sao? Ngân rừng, Hồ Tam gia ngắm nhìn bốn phía, đều là ý thức được nơi này cũng không bình tĩnh, không có thể tùy ý đi đi lại lại. Hơi không cẩn thận, tiếp theo bị cuốn vào nghịch loạn thời không chi lực chung. Tần Mặc nhìn về phía bốn phía, nhưng lại tìm không thấy một cái chuẩn xác phương hướng. Tại đây dạng địa phương, bằng hắn không gian chi đạo thượng tạo nghệ, căn bản không cách nào suy diễn ra cái gì kết quả. Lập tức, Tần Mặc lấy ra khởi nguyên la bàn, dùng để suy tính ra một đầu chuẩn xác con đường. Nhưng mà, lúc này đây, Tần Mặc thì là thất vọng rồi. Coi như là khởi nguyên la bàn, cũng không cách nào suy tính ra tại đây chuẩn xác con đường. Đây là cái gì chỗ? Liền khởi nguyên la bàn như vậy thần vật cũng không cách nào suy diễn. Tần Mặc đợi đều rất giật mình. Theo khởi nguyên cự tháp chung đạt được cái này thần vật, chưa từng có mất đi hiệu lực qua, lúc này đây vậy mà không có tác dụng, cái kia nên làm thế nào cho phải? Chúng ta chẳng lẽ bốn phía tán loạn, thử thời vận, nhìn xem có thể không tìm được vị kia vô thượng tồn tại còn sót lại bí tàng sao. Ngân rừng kêu lên, nói như vậy, người chết như thế nào cũng không biết. Tần Mặc tức giận đáp lại, Hồ Tam gia thì là trầm ngâm, lặng yên không ra, rồi sau đó thúc giục vô thượng thánh bào, vận chuyển cái này thần vật, muốn tìm đến một đầu phù hợp con đường. Thế nhưng mà, vô thượng thánh bào cũng là không phản ứng chút nào. Cường đại thánh lực một hồi bốc lên về sau, thánh bào không tiếp tục động tĩnh, chỉ là truyền lại ra một loại cảnh cáo tin tức. Cái chỗ này rất nguy hiểm, khắp nơi đều là nghịch loạn thời không chi lực, không nghĩ qua là bước vào thời không nghịch loạn vòng xoáy. Tướng lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, cái này còn cần ngươi tới nhắc nhở sao? Chúng ta đương nhiên biết đạo bước vào thời không nghịch loạn vòng xoáy. Tựu là thập tử vô sinh, Tần Mặc đợi đều là một hồi mắng. Bọn hắn cũng không phải đối với không gian chi đạo hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên biết đạo tại đây hung hiểm, thời không nghịch loạn chi lực, xa so nghịch loạn không gian chi lực muốn đáng sợ nhiều. Thứ hai đối với ngân rừng, Hồ Tam gia mà nói, một khi lâm vào trong đó, còn có thể chạy thoát, nhưng là, thời không nghịch loạn chi lực hình thành vòng xoáy, thì là quá mức đáng sợ, trừ phi là tinh thông không gian chi đạo cường giả. Một khi lâm vào, liền đi tới khả năng đều không có, không cần lo lắng, tiểu tử ngươi cùng bản hồ đại nhân tầm đó, còn có thần hồn khế ước, một khi ta cố ý bên ngoài. Tiểu tử ngươi có thể tìm được bản hồ đại nhân. Ngân rừng nói như vậy nói. Lúc này, hồ ly đối với lúc trước, cùng Tần Mặc ký kết thần hồn khế ước, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cái này thực là nó cuộc đời làm nhất đúng đấy một sự kiện. Nguyên lai các ngươi ký có thần hồn khế ước. Cái kia tiểu lão nhân, Hồ Tam gia nhìn về phía Tần Mặc, thì là lại để cho thứ hai toàn thân một hồi phát lạnh. Thiếu chút nữa nhấc chân tướng lão gia hỏa này đá bay. Người lão gia hỏa này, lo lắng cho mình an nguy làm gì? Cho dù chúng ta gặp chuyện không may, người cũng chưa chắc sẽ xảy ra chuyện. Tần Mặc bĩu môi, nói như vậy nói, theo khởi nguyên cự tháp đi ra về sau. Tần Mặc tựu đã nhận ra, nếu là một chuyến đồng bạn ở bên trong, ai đạt được tạo hóa lớn nhất, bỏ chính mình bên ngoài, tựu là Hồ Tam gia, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.